còn gió mùa đông ngày đông. Em có yêu Hà Nội anh không? Với gió bắc mưa phùn nghiêng nghiêng, với cái rét rất riêng Hà Nội. Gió, gió hát dài điều gió, gió mùa về. Gió, gió hát dài điều gió, gió mùa về. Gió bắc có, gió bắc hàng cây ấm thâm ấm nhựa và tình yêu ấm thâm ướp lửa. Gió bắc đó anh giang tay đón em, anh giang tay đón gió Hà Nội ngày em tới một chiều gió bắc. Với ngọn gió mùa đông ngày đông, em có yêu Hà Nội anh không? Với gió bắc mưa phùn nghiêng nghiêng, cái rét rất riêng một chiều gió.